Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3012. Chương 3012. Làm phiền xuất thủ. Ngay sau đó, một bóng người lóe lên mà tới. Người kia đúng là trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Đưa tay thì hướng Lâm Thành Phi trên đầu đánh tới. Tốc độ cùng lực đạo đều khủng bố đến cực hạn. Dường như cái này tiện tay nhất kích liền có thể để Lâm Thành Phi chết không có chỗ chôn. Tuyên Chiến cùng Phong Hóa Vẩy hai người cơ hồ là chớp mắt tức đến. Bọn họ vẩy mục đích muốn nứt nhìn lấy đột nhiên xuất hiện người kia. Cao giọng hét lớn: Lăng Mở Xa, ngươi đường đường thành đạo cảnh cao thủ, tới đối một cái đại học sĩ trung kỳ xuất thủ, không sợ mất mặt xấu hổ sao? Không nói chúng ta Thiên Nguyên Thiên Hạ, chỉ sợ ngươi chẳng mấy chốc sẽ thành cho các ngươi Ngụy Tiên giới trò cười. Cái này không cần ngươi lo lắng. Ngươi đến từ Tốn nói, hắn nhìn qua chỉ là cái 30 trên dưới trung niên nhân. Có thể nhất cử nhất động, tựa hồ cũng mang theo một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế. Dường như thiên hạ anh hùng, không một người có thể bị hắn để ở trong mắt, dám giết ta đệ tử. Hắn, không sống. Lăng Mở Xa lạnh giọng nói ra. Thật sao? Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy hiện tại toàn thân chân khí đang không ngừng trôi qua. Một lần hành động giết chết một vị thành đạo cảnh đỉnh phong, đối với hắn cũng có rất lớn thương hại, nhưng lúc này đối mặt Ngụy Tiên giới tuyệt đỉnh cao thủ, không thể chân sau nửa bước. Giết, giết hắn cái long trời lỡ đất, chiến hắn cái không chết nghỉ. Nhìn lấy song phương đẫm máu chém giết một màn, cơ hồ mỗi một phần đều có cao thủ vẫn lạc, máu tươi trong nháy mắt liền vung khắp mặt đất, nhiệt huyết xông lên đầu. Ai còn sẽ nghĩ đến trong nhà nhu tình như nước, chỉ hận không thể giết nhiều mấy người a. Đến mức giết hay không, hết sức a, ta ngay ở chỗ này, ngươi tới giết ta thử một chút. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Rất tốt. Lăng Mở Xa mặt không biểu tình gật gật đầu. Đã thật lâu không ai dám ở trước mặt ta nói loại lời này. Đó chỉ có thể nói, trước kia ở trước mặt ngươi người đều là phế vật. Tuyên Chiến cùng Phong Hóa Vẩy đều là cũng không có cách nào cùng cực. Đến loại thời điểm này, ngươi liền không thể hơi chút khiêm tốn một chút. Cái này Lăng Mở Xa là thật chuẩn bị giết người a. Chúng ta đại nho cảnh cùng thành đạo cảnh cao thủ đều bị quấn lấy chết. Lúc này thời điểm căn bản nhảy không xuất thủ đến trợ giúp. Lăng Mở Xa xuất thủ, người nào có thể đỡ nổi? Người bây giờ còn không ngừng lên tiếng khiêu khích hắn. Có thể Lâm Thành Phi lại tựa như không có phát hiện điểm này giống như. Vẫn như cũ đối với Lăng Mở Xa nói ra. Người không phải muốn giết ta sao? Còn đang chờ cái gì? Cứ tới, cái kia không phải chỉ là miệng phía trên nói một chút. Tự thân lại không có thực lực gì à? Sói Mòn Vẩy cùng Tuyên Chiến toàn thân đề phòng. Chỉ cần Lăng Mở Xa xuất thủ, bọn họ lập tức liền sẽ tiến lên đem Lâm Thành Phi hộ tại sau lưng. Lâm Thành Phi hiện tại không có nhiều chiến đấu lực, bọn họ chỉ có thể hết sức hộ đến hắn chu toàn. Lại không thể vào lúc này diệt chính mình người uy phong. Người như thế không kịp chờ đợi muốn đi chết. Thật có năng lực giết ta, ngươi mới có tư cách nói loại lời này. Lâm Thành Phi chẳng thèm ngó tới nói. Cuồng vọng, Lăng Mở Xa quát lạnh một tiếng. Lần nữa đưa tay, hướng Lâm Thành Phi áp đi. Lâm Thành Phi khẽ quát một tiếng. Hai vị sư huynh, các ngươi không nên nhúng tay. Để cho ta tới ứng phó hắn. Lâm sư đệ, thế nhưng là ngươi bây giờ. Không sao, ta tự có tính toán. Lâm Thành Phi nói ra. Yên tâm, ta còn không có ý định tự tìm đường chết. Bằng một cái thành đạo cảnh sơ kỳ, còn giết không ta? Tuyên Chiến cùng Phong Hóa Vẩy liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng gật gật đầu. Trên chiến trường, không có người có thể cậy mạnh. cũng không có người hội cậy mạnh. Được cũng là được, không được là không được. Lâm Thành Phi nói hắn có biện pháp, bọn họ liền sẽ không lại nhúng tay. Dù sao bất kể như thế nào, cái này đều là chính hắn lựa chọn. Lăng Mở Xa phách lối cùng cực, căn bản không có đem Lâm Thành Phi để vào mắt. Cái tay kia cũng là trực tiếp đập tới, không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp. Hắn thấy, cái này đã đầy đủ đem Lâm Thành Phi chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, tại hắn cái kia tay, cầm lên muốn đụng phải Lâm Thành Phi thời điểm, Lâm Thành Phi nhếch miệng lên, vậy mà lộ ra một nụ cười quỷ dị. Sau đó, hắn đột nhiên thân thủ, chết bắt lấy Lăng Mở Xa cái tay kia. Cho dù là chạm đến cái tay kia về sau, Lâm Thành Phi thì đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng phun máu tươi, chết không buông tay. Lăng Mở Xa mỉa mai cười, đối Lâm Thành Phi loại này ấu trĩ hành động cười nhạo không thôi. Coi là dạng này ta thì không có cách nào. Thành đạo cảnh cầm giữ có cái gì dạng năng lực, là ngươi vô pháp tưởng tượng. Hắn hơi hơi dùng lực, tựa hồ là chuẩn bị dùng thể nội chân khí, trực tiếp đem Lâm Thành Phi chấn thành toái phiến. Cái này đã đầy đủ. Thành đạo cảnh cùng xá đạo cảnh, có thường nhân khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Không chút nào khoa trương nói, thành đạo cảnh cao thủ tùy tiện phất phất tay, xá đạo cảnh liền muốn ngã xuống một mảng lớn. Vô luận như thế nào, Lâm Thành Phi cũng không có khả năng trốn được hắn một chưởng này. Có thể lúc này thời điểm, nắm lấy hắn cái kia tay Lâm Thành Phi, lại đột nhiên đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng. Lăng Mở Xa trong lòng lóe qua một chút bất an. Không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, hắn đã cảm thấy cảnh tượng trước mắt tựa hồ chớp lên một cái. Sau một khắc, thì xuất hiện tại một cái hoàn toàn xa lạ trong hoàn cảnh. Một cái căn phòng nhỏ, vật tư rất đơn sơ, tựa hồ không có cái gì, chỉ có một nữ nhân, chính ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ hoàn toàn hoang lương, còn có sau đại chiến khói đặc không ngừng bốc lên. Lăng Mở Xa lăng một chút, mở miệng đối nữ nhân kia hỏi, đây là địa phương nào? Nữ nhân liếc xéo hắn liếc một chút, lan. Lăng Mở Xa giận tím mặt. Cho dù là tại ngụy tiên giới, thân phận của hắn cũng thân phận tôn quý, còn theo không ai dám như thế quát lớn hắn. Ngươi, lúc này thời điểm, Lăng Mở Xa thanh âm thăm thẳm thổi qua đến, truyền vào hắn trong tai, khuyên ngươi một câu, tốt nhất dựa theo nàng nói đi làm. Không phải vậy, ta không dám xác định, ngươi lại là kết cục gì? Lăng Mở Xa khí giơ chân. Hắn muốn mắng người, hắn muốn lăn, thế nhưng là, Lâm Thành Phi lặng yên không một tiếng động đem hắn mang đến nơi đây. Hắn làm sao lăn, đến hắn loại trình độ này, chỉ cần hơi chút cảm thụ một chút, liền biết nơi này tuyệt đối không đơn giản, trước muốn mạnh lao ra, căn bản không có mảy may khả năng. Nữ nhân kia, càng làm cho hắn sợ hãi vạn phần. Tựa hồ nữ nhân kia chỉ cần tùy tiện xuất thủ, hắn liền sẽ chết. Cho dù tại tiên đạo cảnh cao thủ trước mặt, hắn cũng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Gặp hắn không có bất kỳ cái gì động tác, nữ nhân không khỏi nhíu mày. Ta để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy. Lăng Mở Xa vội vàng nói, cô nương đừng hiểu lầm, ta là bị một tên tiểu tử truyền đến nơi đây, ta cũng muốn ly khai, có thể lại không biết nên như thế nào rời đi. Nếu như thuận tiện lời nói, cô nương có thể hay không vì tại hạ chỉ một con đường sáng? Không sai, chính là ta mang ngươi tiến đến. Lâm Thành Phi thanh âm vang lên lần nữa. Có bản lĩnh lời nói, ngươi thì đánh ra đến a, đánh ra đến, ngươi thì có thể giết ta. Tiểu tử, ngươi đừng muốn ngông cuồng, chờ ta ra ngoài về sau, tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lăng Mở Xa tức giận nói, câu nói này ngươi vừa mới đã nói qua. Lâm Thành Phi cười ha ha nói, thế nhưng là ngươi đi ra sao? Nói xong Lâm Thành Phi thuận miệng nói ra. Tiền bối, gia hỏa này là địch nhân chúng ta. Có thể hay không cực khổ xin ngài xuất thủ, lấy hắn mạng chó. Có thể, Lâm Thành Phi chỉ là tùy tiện hỏi một câu. Lại không nghĩ rằng, nữ nhân vậy mà làm ra đáp lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.